Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2048. Chương 2048. Khuyến cáo không có kết quả. Bạch Vũ Triết một bên đáp trả, một bên đã để Tiểu Hỏa Long hướng bên kia tới gần. Là mình tự nhiên cũng không cần hỏi lại. Bạch Vũ Triết hành động liền đã nói cho bọn hắn. Chuyện này, bọn hắn muốn xen vào. Bên kia chiến đấu người tự nhiên cũng phát hiện Bạch Vũ Triết bọn hắn. Hùng sư bộ tộc người hiển nhiên càng thêm cảnh giác. Lập tức liền phân ra một bộ phận lực lượng. Mơ hồ phong tỏa bên này phương hướng. Bạch Vũ Triết bọn người thật muốn quản, bọn hắn chắc chắn sẽ không khách khí. Bạch huynh đệ, ngươi làm sao tới rồi? Mau chóng rời đi nơi này. Ngưu Hoành Vũ nhìn thấy Bạch Vũ Triết thời điểm, lập tức giống to, hắn đối Bạch Vũ Triết rất khách khí, thậm chí còn dùng ngươi loại này tôn xưng, bởi vì Bạch Vũ Triết đối với bọn hắn toàn bộ bộ lạc đến nói, đều là đại ân nhân, cơ hồ là cứu bọn hắn toàn bộ bộ lạc mệnh. Ngưu Hoành Vũ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, loại tình huống này đụng phải Bạch Vũ Triết, phản ứng đầu tiên chính là không muốn để Bạch Vũ Triết tham dự vào trong đó tới. Bởi vì, hắn đối Bạch Vũ Triết ấn tượng còn dừng lại tại năm đó. Thực lực kia không yếu, một thân y thuật lại vô cùng cao minh thiếu niên, có thể loại thực lực đó không yếu, là cùng thế hệ người trẻ tuổi so sánh. Nếu như muốn tham dự vào loại này chiến đấu chung đến, vậy liền thật rất yếu. Tùy tiện một điểm chiến đấu dư ba đụng phải hắn, đều có thể tạo thành chí mạng tổn thương. Dưới tình thế cấp bách, Ngưu Hoành Vũ thậm chí ngay cả quan sát một chút Bạch Vũ Triết bây giờ cảnh giới đều không có đi làm. Đương nhiên, dù là hắn nhìn, chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ để Bạch Vũ Triết rời đi. Thánh khung cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Nơi này chiến trường y nguyên không thích hợp. Song phương có thể hay không ngừng một chút, nghe tại hạ đến nói vài lời. Bạch Vũ Triết tự nhiên không có nghe Ngưu Hoành Vũ, mà là đến ngàn mét khoảng cách thời điểm dừng lại. Hắn hy vọng có thể hòa giải trận chiến đấu này. Dù sao bây giờ có ngoại lai uy hiếp, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy thượng cổ man tộc bên này nội đấu. Dù là lúc trước hắn đối Hùng Hoang bộ lạc Hùng Sư bộ tộc không nhỏ khúc mắc, hiện tại cũng không muốn đi so đo. Tiểu tử, ngươi là Bạch Vũ Triết đi. Hắc hắc, năm đó vận khí tốt để ngươi trốn thoát, lần này ngươi cũng đừng đi. Cuồng sư bộ tộc bên trong một người trung niên nam tử nhìn chằm chằm một cái to lớn đầu, râu tóc nổi cục mạnh mẽ, một mặt vẻ kiêu ngạo nhìn xem Bạch Vũ Triết. Người này chính là Hùng Hoang bộ lạc bên này tộc trưởng Sư Vô Bá, một thân tu vi đã đạt tới thánh khung cảnh thất trọng thiên. Lúc trước hắn biết là Bạch Vũ Triết phá hư hắn chuyện tốt, dẫn đến cuồng sư bộ tộc chiến bại. Dưới sự phẫn nộ, Sư Vô Bá thế nhưng là phái ra không ít người đuổi theo giết Bạch Vũ Triết, kết quả lại lần nữa dẫn đến hắn tổn thất không ít người. Hắn mặc dù không có gặp qua Bạch Vũ Triết, nhưng lại biết cái này nhân tộc tiểu tử đại khái hình dạng thế nào, cho nên vẫn luôn ghi hận ở trong lòng. Lúc này nghe được Ngưu Hoành Vũ nói chuyện, lập tức liền biết cái nhân tộc tiểu tử này chính là Bạch Vũ Triết. Ngươi là cuồng sư bộ tộc tộc trưởng a, có thể hay không cho tại hạ một bộ mặt trước đình chỉ chiến đấu? Tại hạ cùng Ngưu Ma tiền bối cũng là có chút điểm giao tình. Bạch Vũ Triết chịu đựng trong lòng nộ hỏa, lần nữa khuyên, thậm chí đem Ngưu Ma thánh giả đều chuyển ra. Hùng Hoang bộ lạc đã không tính là bộ lạc nhỏ, tin tưởng Sư Vô Bá hẳn là cũng nghe nói qua chính mình sự tình. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Tối đa cũng liền nói với điện chủ qua hai câu nói mà thôi, liền dám cầm điện chủ tên tuổi tới dọa bổn tộc trưởng. Ngươi theo chúng ta cuồng sư bộ tộc nợ cũ cũng còn không có toán đâu. Chờ bổn tộc trưởng giải quyết bọn này nghiêu, các ngươi cũng chạy không được. Sư Vô Bá thế mà không chút nào nể tình,